Tiếp đó nàng bị đánh bay ra ngoài, đụng vỡ một cái bàn, gãy vài cái xương sườn. Ít nhất phải nằm trên giường nửa năm thì mới khỏi hẳn được. Phía dưới không có, đột nhiên bị phát hiện, tất nhiên rất dễ thẹn quá hóa giận rồi. Thần sắc người trẻ tuổi này đột nhiên biến thành lạnh như băng giá, đồng thời nhìn ông già tóc vàng và Trần Phi Dung và nói: "Ta chỉ không hiểu tại sao người này còn giữ được mạng sống cho cô nương kia. Bởi vì nếu như ta là hắn, ta chắc chắn sẽ giết cô ta ngay, ít nhất là sẽ không để cho ai biết được nữa." Trần Phi Dung lập tức nhìn người trẻ tuổi này, sắc mặt hơi kỳ lạ. "Đừng nhìn ta như vậy, ta có, thật sự là ta có đấy." Người trẻ tuổi nhìn nàng, hơi bất đắc dĩ mà nói câu này, sau đó tiếp tục nói: "Cái người phía dưới không có kia trông như thế nào, bây giờ đang ở đâu?" "Chưa thấy qua sao biết có hay không?" Càng lúc Trần Phi Dung càng cảm thấy người trẻ tuổi này rất là thú vị, nàng bất giác mỉm cười và nói: "Người đó rất dễ nhận ra đấy, mặt hắn còn trắng hơn cả ta, râu mép dài, giọng nói the thé khó nghe, có mang theo một túi thơm bên người nữa. Hồi xế chiều hắn mặc một chiếc áo tơ màu đỏ tím, muốn biết hắn bây giờ đang ở đâu thì cũng không quá khó. Bọn họ có mang theo 13 chiếc xe ngựa, mỗi chiếc đều có 4 con ngựa kéo đi. Cửa sổ xe ngựa đều được đóng chặt lại, không thể nhìn vào bên trong được đâu. Chỉ cần biết các xe ngựa ấy đang ở đâu thì sẽ tìm được họ thôi. Còn việc tìm mấy chiếc xe ngựa đó như thế nào, ta nghĩ không phải quá khó khăn." Ông già tóc vàng nhíu mày. Những năm này mặc dù Trần Phi Dung giúp lão rất là nhiều việc, nhưng tu vi càng tăng, nàng cũng mang đến cho lão không ít phiền toái. Cũng như là hiện giờ vậy, lão cảm thấy nàng đã nói quá nhiều rồi. "Đa tạ." Người trẻ tuổi này rất là lễ phép thi lễ, cảm tạ nàng già và ông già tóc vàng, sau đó nói: "Đã như vậy, ta không làm phiền các vị nữa. Nếu như không có gì không rõ, ta sẽ hỏi hai vị sau." Ông già tóc vàng không lên tiếng, mặc nhiên nhìn ba người trẻ tuổi rời đi. "Phi Dung, cô giúp ta đi nói với mấy người của Quỷ Đầu Vương, trong vòng 3 ngày phải trả đủ số ngân lượng và hàng hóa còn thiếu cho chúng ta." Sau khi bóng lưng ba người trẻ tuổi này hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, ông già tóc vàng này không ngồi xuống ngay mà trầm mặt hẳn đi, nhíu mày nhìn Trần Phi Dung, căn dặn: "Tôi sẽ đi ngay." Trần Phi Dung vẫn đưa mắt nhìn ba người trẻ tuổi kia dần đi xa khỏi tầm mắt của mình. Nhưng mà bỗng nhiên thần sắc hưng phấn trước nay chưa từng có hiện rõ trên mặt của nàng. Nàng cười nói: "Nhưng mà sau khi giúp ông làm chuyện này xong, tôi sẽ đi tìm hắn." Ông già tóc vàng bỗng nhiên xoay người, hai mắt lấp lánh nhìn nàng. Một cỗ khí tức kinh khủng đột ngột xuất hiện tràn ngập khắp căn phòng, như muốn xé tung mọi thứ ra. "Tại sao?" Ông ta nhìn cô gái trông rất là diêm dúa, lẳng lơ và tùy hứng, nhưng mà đôi mắt lại tràn đầy khát khao trước mặt mình. "Cũng giống như là ông muốn tôi đi tìm bọn Quỷ Đầu Vương kia kìa." Trần Phi Dung thản nhiên tươi cười nói: "Có 2 quả huân chương như vậy, ít nhất cũng là quan vị thất phẩm. Quan trọng nhất chính là hắn còn rất là trẻ. Huân chương quân bộ không đáng nói, chỉ cần người tu hành không tiếc mạng, ắt sẽ có nhiều cơ hội nhận được, không liên quan đến tuổi tác. Nhưng mà còn trẻ như vậy mà đã nhận được huân chương do hoàng đế ban tặng, có đủ năng lực làm được việc này chỉ có 2 dạng thôi. Một là môn sinh các quan to, 2 là những người phải khiến cho các quan to và người trong hoàng thành luôn nhìn mình với ánh mắt khác. Mà những môn sinh quan to chắc chắn sẽ không đi đến những nơi như thế này, nên hắn nhất định là dạng người thứ hai." Trần Phi Dung nhìn lướt qua bãi cỏ phía trước rồi nhìn về nơi xa, hơi thổn thức mà nói: "Ông có biết tôi đã ở đây lâu lắm rồi. Ông cũng hiểu tôi ở đây chỉ vì đợi một cơ hội thôi. Hiện giờ cơ hội đã xuất hiện, đối với tôi như vậy là rất đủ rồi." Ông già tóc vàng bỗng cười lạnh nói: "Cô biết rõ ta nói cô đi tìm đám người Quỷ Đầu Vương là vì một khi những người như vậy xuất hiện ở đây, có nghĩa là sắp có chuyện lớn xảy ra, và có lẽ chúng ta phải đi bất cứ lúc nào. Chuyện lớn như vậy mà cô cũng dám xía vào sao? Hơn nữa cô là người như thế nào chứ? Cô cho rằng tự dán mình lên cửa sẽ có người nào đó thèm muốn hay sao?" Trần Phi Dung cười cười nói: "Khi còn sống có thể làm được nhiều chuyện lớn mới khiến cuộc sống thú vị hơn. Hắn không phải là môn sinh quan to, đi theo hắn tất nhiên là rất thú vị rồi. Hơn nữa tôi chọn hắn là vì có một nguyên nhân khác, đó là vì con người hắn rất là thú vị. Giữa người với người luôn có những duyên phận rất là kỳ lạ mà." Nàng xoay người nhìn ông già tóc vàng khẽ nói: